Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 315. Xuyên nhanh, pháo hôi nữ P, góc truyện audio.com. Khiến Cố Thiển Vũ làm sao cũng không nghĩ tới là Trương Nhất Hành ngày hôm sau liền tỉnh lại, sau đó giống như một người không có chuyện gì. Cố Thiển Vũ, gia hỏa này làm sao nhanh như vậy liền không sao rồi? Là thương chỉ y thuật quá cao, hay là Trương Nhất Hành vận khí quá tốt? Cố Thiển Vũ hiện tại thập phần hoài nghi Trương Nhất Hành mới thật sự là thế giới chi chủ, bằng không hắn làm sao mỗi lần đều có thể đại nạn không chết. Trương Nhất Hành sau khi thanh tỉnh, hóa thân tìm đường chết tiểu năng thù, lại muốn bái thương chỉ làm sư phụ. Cố Thiển Vũ thật không biết Trương Nhất Hành dũng khí từ đâu tới, bái ai không tốt, hết lần này tới lần khác dự định để thương chỉ làm sư phụ hắn, đây không phải muốn chết sao? Thương chỉ là ai, biến thái quái thúc thúc đến ca cũng không buông tha. Trương Nhất Hành quỳ gối bên ngoài nhà tranh, dòng giã quỳ một ngày đều không đi, một dạng không thể không tìm đường chết nhất định phải bái thương chỉ làm sư phụ, nhìn Cố Thiển Vũ rất im lặng. Ngày lúc Cố Thiển Vũ coi là thời điểm thương chỉ sẽ đem Trương Nhất Hành chơi chết, sau đó băm cho cá ăn, không nghĩ tới thương chỉ thế mà đồng ý. Đồng ý, ý, cũng không biết thương chỉ là tính thế nào, dù sao hắn thế mà để Trương Nhất Hành vào nhà. Nhìn vẻ mặt cuồng hỉ Trương Nhất Hành, Cố Thiển Vũ cảm thấy rất mộng ảo. Cố Thiển Vũ, không biết có phải hay không là tâm tư của nàng quá âm u, vì mau nàng luôn cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy, thương chỉ làm sao lại tùy tiện thu Trương Nhất Hành làm đồ đệ a, đây cũng quá không phù hợp với thương chỉ người xếp đặt. Quả nhiên ngày hôm sau Trương Nhất Hành liền bắt đầu các hành động không được bình thường, giống như một cái u hồn, sắc mặt kém đến ngôn ngữ không cách nào hình dung, bước chân trôi nổi, cả người đều lộ ra một loại suy yếu bệnh trạng. Trông thấy Trương Nhất Hành thế này, Cố Thiển Vũ không khỏi nhíu mày một cái. Người thế nào, không có việc gì, ta thật là cao hứng sư phụ thu ta làm đồ đệ. Trương Nhất Hành lộ ra một loại si hán tươi cười, lại phối hợp hắn sắc mặt cực kém, quỷ dị ghê gớm. Cố Thiển Vũ, Trương Nhất Hành dạng này, Cố Thiển Vũ tóc gáy đều dựng lên. Mẹ chứng, thương chỉ sẽ không phải là yêu quái gì à? Trương Nhất Hành thấy thế nào làm sao dáng vẻ như bị người hút tinh khí? Đến buổi trưa Trương Nhất Hành sắc mặt không chỉ là kém, mặt hắn thành âm dương, một bên mặt trắng bệch một bên khác mặt đen tỏa sáng. Lần này Cố Thiển Vũ xem như đã nhìn ra Trương Nhất Hành không phải bị người hút tinh khí, hắn là trúng độc. Cố Thiển Vũ liếc qua thương chỉ, nàng mộc nghiêm mặt hỏi. Trương Nhất Hành là trúng độc a? Độc là ngươi hạ a? Thương chỉ vểnh lên một xuống khóe miệng thưởng thức dường như nhìn Trương Nhất Hành. Đây là ta thuốc độc ta mới nghiên cứu chế tạo, không chỉ là mặt một nửa trắng, một nửa đen, liền thân thể cũng thế, thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Cố Thiển Vũ sống không còn gì luyến tiếc trà sát mặt. Chỗ nào cũng không tệ lắm, đến tột cùng chỗ nào cũng không tệ lắm a. A, a, ai có thể nói cho nàng, thương chỉ trong đầu chứa cái gì? Cho nên ngươi thu hắn làm đồ đệ chính là vì để hắn thử thuốc độc ngươi mới chế. Cố Thiển Vũ tức giận mở miệng, ta có nói thu hắn làm đồ đệ. Thương chỉ một mặt ghét bỏ mở miệng, chúng ta quỷ cốc không thu các ngươi loại tư chất này. Cốc truyện audio.com, quá kém, Cố Thiển Vũ, giống bọn họ loại tư chất kém. Ha ha, mặc dù bọn họ tư chất kém, nhưng không giống một ít người hiển nhiên chính là một cái đồ biến thái. Cũng may thương chỉ đầy đủ phát rồ, hắn không có để Trương Nhất Hành chết đi, mà chữa khỏi độc trên người Trương Nhất Hành, sau đó tiếp tục hạ độc lại chữa khỏi, lại hạ độc. Từ khi Trương Nhất Hành tiến vào nhà tranh, sắc mặt của hắn vẫn không có bình thường qua, không phải phát tỉnh chính là biến thành màu đen, bằng không chính là trắng bệch. Cách chương.